Siêu thần yêu nghiệt, chương 777, rất nhiều cường giả giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này từng gây nên oanh động to lớn, chấp pháp tháp cũng chỉ phê bình một phen rồi qua loa cho qua, công bình công chính là nhằm vào người yếu. Mà Tư Không Minh loại cường giả đứng đầu này, bọn họ cũng chỉ có lòng không đủ lực. Sư tôn yên tâm, ánh mắt Vân Phi Dương lạnh băng, nói, lão thất phu kia tuyệt sẽ không thể còn sống rời khỏi đảo thần cấm. Tên này cũng là người có thù tất báo, đồng thời hiểu rõ, nếu như không thể GTCHT được cường giả nửa bước vũ thần, về sau khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Nếu như quang minh chính đại chém giết cũng không có gì quan trọng, chỉ sợ tên kia giở trò quỷ kế sau lưng. Trong một khu vực nào đó, Từ Không Minh bị thương ngồi xếp bằng xuống, trong ánh mắt lóe sát cơ ngập trời. Vân Phi Dương, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, giết đồ nhi ta. Lão phu cùng ngươi không chết không thôi. Từ Không Minh triệt để nhớ thương tới hắn. Đương nhiên, trải qua sự việc vừa rồi, hắn cũng biết thực lực kẻ này không tệ, thương thế mình mặc dù khỏi hẳn cũng rất khó giết chết. Chỉ có thể tìm cơ hội. Từ Không Minh hơi chút khôi phục, đứng lên lần nữa, tiếp tục tiến lên. Bọn người Vân Phi Dương thì nghỉ ngơi tại chỗ trong khoảng thời gian này. Lần lượt có rất nhiều cường giả thông qua cầu treo tới đây. Gần 6.000 người tiến vào đảo thần cấm, đi qua trùng điệp cửa khẩu khảo nghiệm, có thể đi đến đây chỉ còn lại có 200 người, tu vi đều từ hoàng cấp trở lên. Đương nhiên, rất nhiều võ giả sau khi trải qua băng vũ tập kích, đã triệt để bị dọa sợ, bọn họ từ bỏ thăm dò, bắt đầu trở về. Đến thời điểm nguy hiểm trùng điệp, trở về cũng nguy hiểm trùng điệp, bọn họ lại phải lần lượt trải qua sinh tử, chân chính có thể trở về bãi biển. Khẳng định chỉ có số rất ít, mà không phải dựa vào thực lực, mà chỉ dựa vào vận khí. Lão Hầu, Tham Cật Thánh Quân đi tới, vẻ mặt đau khổ nói, các ngươi còn tính toán tiếp tục thăm dò. Tên này cũng bị dọa sợ, hắn muốn rời đi, nhìn xem có thể tìm được bạn cùng trở về hay không, dạng này lại càng dễ thành công. Tiếp tục, Tứ Hải Kiếm Đế đáp, Tham Cật Thánh Quân nhất thời im lặng, có thể xuyên qua khu vực cầu treo đã rất khó khăn. Lại muốn đi vào chỗ sâu hơn, khẳng định sẽ chết người. Chúng ta đi thôi, Vân Phi Dương đứng lên, qua một canh giờ điều tức, thương thế hắn đã khôi phục. Bọn người Tứ Hải Kiếm Đế tiếp tục tiến lên, các cường giả khác cũng do dự, cuối cùng lựa chọn đuổi theo. Dù sao, dựa theo cước trình, đã gần tiếp cận vào trung tâm đảo, cứ như vậy từ bỏ thì quá đáng tiếc. Đêm tối tiến đến, ánh trăng trên cao. Vân Phi Dương cùng hơn 200 cường giả đứng đầu đi qua mặt đất vào một mộ địa âm u, nơi này có rất nhiều mộ bia cùng từng nấm mồ, nhưng trên tấm bia không có khắc cái gì cả. Hoa hoa, một đám quạ đen đứng trên bia mộ, không ngừng kêu la khiến người ta rùng mình. Không có quỷ đó hức, là mục lạnh run, Vân Phi Dương lên tiếng, nơi này rất quỷ dị, mọi người phải cẩn thận, nói xong tiến về trước một bước, Tứ Hải Kiếm Đế không dám khinh thường. Đi theo phía sau, tu vi phóng thích, tùy thời ứng đối tình huống đột phát. Phốc, quả đen bị quấy nhiễu, nhao nhao bay lên. Rất nhiều cường giả giật mình. Nếu như tại đại lục, đi vào nghĩa địa, coi như vũ đồ cũng không sợ. Mấu chốt là đảo thần cấm này quá cây ếch. Âng bê, a, đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền ra vạch phá đêm tối. Cách chương.